Ép hôn, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới sáng bảnh mắt con bé và thằng nhóc đã chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng bữa hát. TG quên nói, phòng của hai người đối diện nhau. Khác với vụ trước, ngã chồng lên nhau ý, vừa mới gặp là con bé đã hết lườm đến nguýt. Thằng nhóc cũng cô vừa quắc mắt lại, rồi cả hai hùng hùng hổ hổ bước xuống nhà. Suốt bữa ăn cuộc, chiến tranh giữa những con mắt vẫn tiếp tục diễn ra hết sức quyết liệt. Mỏi ân, trong nhà nhìn hai đứa nó đầy ngạc nhiên. Hai đứa có chuyện gì vậy? Mẹ thằng nhóc ôn tồn hỏi. Cô có gì, đâu mẹ, chắc tại cô ta ngứa mắt. Thằng nhóc cười đều, liếc con bé. Cứ nhìn thấy anh là tôi ngứa mắt a ca. Con bé cũng cô vừa đốt lại. Cô, bộ cô tưởng tôi thích nhìn cô lắm chắc. Chứ cô a ca, nó vênh mặt cô, thằng nhóc tức sôi gan nhìn nó. Cả hai thôi đi, tiếng ông Trần vang lên khiến mọi ân, giật mình, cả hai đứa đều im thin thít. Nhưng, cô dùng đờ si cửa chính, cái miệng, thì ta dùng, cửa sổ, chẳng phải ân, ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Hít, cửa sổ cái quái gì, nòng súng thì có. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên mọi mặt trận, ví như. Cô đi xe khác đi, thằng nhóc cố đuổi con bé xuống cái xe yêu quý của nó. Cô thích, anh thích thì lấy xe kia mà đi, con bé ương bướng cãi lại. Xuống ngay, đây là xe tôi, uầy, anh nói lộn hả, xe này có phải của anh mua đâu mà là của anh. Là ông mua đó chứ, nó bĩu môi, thằng nhóc đành nín thinh chịu thua, trận chiến xảy ra ở cả lớp học, anh đi qua bàn khác ngồi đi cô có muốn thấy mặt anh chút nào. Nó đẩy đẩy thằng nhóc, cô nói lạ nhỉ, cô muốn thấy mặt tôi thì bịt mắt lại đi, và đừng có mơ tôi chuyển đi đâu hết, tôi sẽ ngồi đây, thằng nhóc ngồi xuống ghế, nổi điên, con bé giơ chân, định đạp cái ghế thì bị Hana ngăn lại. Annie, sáng nay cậu sao vậy? Dễ nổi nóng quá, nó nhìn thằng nhóc, hừ, một cái rõ to rồi quay mặt đi, thằng nhóc cũng nổi điên cô kém, chưa gì, sáng ra đã bị con bé chọc tức cô điên mới là lạ. Sao hôm nay hai ân, lạ vậy, Kevin thắc mắc hỏi, cô Bích cậu hỏi cô ta ấy, tự nhiên cứ lườm nguýt rồi nói khích như thế, cô tức mới là lạ. Thằng nhóc chỉ sang con bé, nó cũng khá ngạc nhiên về thái độ của con bé, cô hiểu mình đã làm gì, đắc tội với con bé cô. Mọi ánh nhìn lại đổ về con bé. Khẽ nhăn mặt con bé cuối cùng cũng chịu nói ra nguyên do. Và cái nguyên do hết, sức, chính, đáng của nó khiến mọi ân, đều ngã ngửa, tại anh ta làm tôi bị bệnh, nó đau khổ nói, bệnh, uầy, cô bị điên a ca, tôi có làm gì cô đâu, thằng nhóc tức giận hét lên, còn cãi nữa a ca, vì anh mà tôi bị bệnh tim đây nè, nó nói mà như hét vào mặt thằng nhóc, mọi ân, trơ ra nhìn con bé, một lúc sau, mọi nghi ngờ lại chuyển sang thằng nhóc. Thằng nhóc thì sững ân. Ra trước lời buộc tội của con bé, quái, nó có làm gì, đâu, hát tự nhiên nói do nó là sao, rồi đột nhiên, những hình ảnh tối hôm qua lướt qua trí nhớ của thằng nhóc. Cô lẽ, rồi, cuối cùng thì cũng hiểu, hóa ra con bé, tôi biết vì sao cô bị bệnh như vậy rồi. Thằng nhóc nhìn con bé cười đều, vì sao, con bé thắc mắc, vì, là vì, cô đã, thằng nhóc làm bộ bí mật, con bé chịu hết nổi cái lối nói úp mở của thằng nhóc tức khí đạp bàn cái rầm. Vì cái gì cơ chứ? Anh nói thì nói, mà cô nói thì thôi, đừng có mà úp mở thế ân. Ta, tò mò chết sao, nhìn con bé tức giận vậy, thằng nhóc càng khoái. He he, cho con bé tức chơi. Đã vậy tôi khỏi nói luôn, cho cô tò mò chết. Thằng nhóc cười đều, anh, đờ si lắm, tức quá con bé cô thèm hỏi nữa, quay ân. Bỏ đi một mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, mọi ân. Trong lớp đều ngẩn tò te vì cuộc đối thoại kỳ lạ của hai đứa non nãy hát, còn thằng nhóc thì khoái trá ngồi cười ha hà. Quay lại với con bé, sau khi hậm hực bỏ đi nó mới bích mình giải, đáng nhẽ phải hỏi thằng nhóc cho ra lẽ, chứ cứ thế này chắc nó. Tò mò chết như lời thằng nhóc nói mất, trời ơi, điên quá đi, một ân, có IQ 200 như nó mà lại phải điên đầu với mấy cái vấn đề điên khùng thế này a ca. Cô sao, thằng nhóc cô nói thì hỏi ân. Khác, nó cô tin trên đời này ngoài thằng nhóc ra cô còn ai biết. Mà kể cũng lạ, sao cứ nhìn thấy thằng nhóc là tim nó đập liên hồi, hơn cả chống trận nữa. Chả biết nó mắc cái bệnh quái đản gì nữa. Hừ, hôm nay phải đi khám sức khỏe mới đờ si. Mãi quyết tâm với ý định điên khùng của mình, con bé cô hay đã có ân. Theo dõi mọi hành động của nó nãy hát và ân. Đó rất lấy làm ngạc nhiên. Annie, em sao vậy? Tiếng run vang lên làm nó giật mình. Ha, Aka, cô sao? Nó phẩy phẩy tay, Aka, này, cho tôi hỏi một chuyện, cách chương.